siêu cấp tội phạm, chương 187, chữa thương cùng giao dịch. Góc truyện audio.com, ông già phóng thích cấm chế, bắt đầu chém giết thiên sứ trên bầu trời cùng đoàn kỵ sĩ trên mặt đất. Mà con rồng đen trên mặt đất cũng gia nhập cuộc chiến. Hiện trường trở nên hỗn loạn, tiếng nổ mạnh vang lên trên mặt đất và trên không trung. Theo Lâm Phi thấy thì sức phá hoại không kém so với cơ giáp quần chiến. Lâm Phi lặng lẽ lui về sau, tận lực rời xa chiến trường này, để tránh bị ngộ thương. Lâm Phi lùi lại rất xa, đứng thẳng người dậy, nhìn chiến trường ở phía xa giống như đang xem pháo hoa vậy. Mấy giờ sau, Lâm Phi cảm giác tiếng nổ mạnh đã ngừng lại, chắc là cuộc chiến đã kết thúc. Lại đợi thêm một lúc vẫn thấy yên tĩnh thì Lâm Phi mới đi về phía chiến trường. Trên chiến trường lúc này đa số là chân tay của các thiên sứ hoặc kỵ sĩ đã chết. Mặt đất hoàn toàn bị nhuộm đỏ, còn thêm một cái hố lớn do bị nổ tung. Giờ phút này, cái ông già uy phong lúc nãy đang ngồi bên cạnh một con rồng đen toàn thân bị máu bao phủ. Mắt nhắm lại, chưa rõ sống chết, tinh thạch năng lượng khảm trên pháp trượng trong tay hắn chính là đồ vật mà Lâm Phi cần lấy trong nhiệm vụ này. Tinh thạch năng lượng đỉnh cấp, Lâm Phi kích hoạt kiếm laser xong, bắt đầu cẩn thận đi đến bên trong chiến trường, đi về phía ông già cùng con rồng đen. Trên khắp chiến trường, tràn ngập mùi máu, Lâm Phi đi tới trước người ông già cùng con rồng đen. Tử vươn tay kéo lấy pháp trượng. Nhưng ông già cầm rất chặt, dù Lâm Phi dùng hết sức cũng không thể rút pháp trượng ra được. Ngươi là ai? Ngươi ăn mặc rất quái dị. Ngươi là người của Liên minh Thiên Sứ hay Thánh Vực? Ông già đột nhiên mở mắt, trừng Lâm Phi hỏi, tôi không thuộc thế lực nào mà ông vừa nói. Tôi là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi có thể thử cứu ông cùng con rồng đen này. Nhưng điều kiện tiên quyết là tôi cần thù lao. Pháp trượng trong tay ông phải là thù lao cho tôi. Lâm Phi nói xong, nắm chặt kiếm laser chuẩn bị. Nếu như ông già có sức phá hoại mạnh mẽ này không đồng ý đề nghị của mình thì sẽ lập tức ra tay. Xem có thể giết chết ông ta hay không? Cậu có thể cứu tôi cùng Hắc Long sao? Thật buồn cười, vừa mới trong chiến đấu. Tôi và Hắc Long đã đốt cháy sức sống. Thân thể cũng bị thương nhiều chỗ. Chúng tôi sống không quá 3 tháng sẽ phải chết, dù là tế tự mạnh nhất của Thánh Vực đến đây cũng không thể cứu được tính mạng của chúng tôi. Thế mà một thiếu niên trẻ tuổi bình thường như cậu thì dựa vào cái gì mà nói có thể cứu chúng tôi đây? Đột nhiên ông già cười nói, có thể là sắp chết nên ông già cũng không định tấn công Lâm Phi. Bằng khả năng đặc biệt của tôi, y thuật của tôi không giống các ông. Lâm Phi nói xong, liền lấy các loại thuốc chữa bệnh, đao giải phẫu, cùng các bình dung dịch từ trong giới chỉ không gian vạn năng ra. Lâm Phi lấy một ống thuốc nhỏ chứa dung dịch khôi phục cao cấp từ trong đó đưa cho ông già. Trước ông uống nó đi, xem tôi có khả năng như vậy không? Bình này là miễn phí, nếu ông đồng ý thì tôi sẽ cứu ông và rồng đen. Yên tâm đi, đây không phải thuốc độc. Nếu độc chết được ông thì tôi cũng không cần liều mạng với con rồng đen bị thương bên cạnh ông đây. Lâm Phi mỉm cười nói với ông già. Ông già bị thương nhận lấy ống nghiệm thủy tinh từ tay Lâm Phi. Suy nghĩ một chút rồi mở nắp cái ống nghiệm không biết làm bằng chất liệu thần kỳ gì này, đặt bên mũi người thử. Cảm giác không có hương vị gì. Sau đó há miệng, đổ hết dung dịch khôi phục cao cấp trong ống nghiệm vào miệng. Sau khi uống hết chất lỏng, vốn sắc mặt ông già tái nhợt liền cảm thấy trong cơ thể lại có một luồng năng lượng. Bắt đầu lan ra toàn thân, ngay cả tinh thần lực cùng sức sống cũng được khôi phục một ít. Tuy nhiên, lượng khôi phục cực kỳ ít ỏi. Thuốc này thật thần kỳ. Thiếu niên kỳ quái, tôi tin cậu có khả năng cứu được chúng tôi. Tôi đồng ý với điều kiện của cậu. Cậu cứu sống chúng tôi. Để tôi cùng Hắc Long còn sống thì quyền trượng tử thần này sẽ là của cậu. Không có gì quan trọng hơn mạng sống. Mối thù của tôi đã được báo. Không còn vướng bận gì nữa. Nhưng cậu thiếu niên, vì sao cậu lại muốn có quyền trượng tử thần? Tôi thấy trên người cậu không có ma lực dao động. Cậu cũng không phải ma pháp sư. Chẳng lẽ cậu có cách khác để sử dụng cái quyền trượng tử thần này? chứ ngoài ma pháp sư ám hệ đỉnh cấp thì không ai có thể phát huy uy lực của quyền trượng tử thần. Ông già đã khôi phục một chút tinh thần liền dò hỏi Lâm Phi. Thực ra, không phải tôi muốn quyền trượng này, tôi chỉ muốn viên tinh thạch được khảm trên nó mà thôi. Hiện tại, tôi có thể hủy đi cây gậy gọi là quyền trượng tử thần này. Rồi lấy viên tinh thạch được khảm trên nó, còn cái gậy kia thì trả ông. Lâm Phi tùy ý nói, bắt đầu cho Hắc Long uống một bình dung dịch khôi phục lớn để kéo dài mạng sống của nó trước. Mà ông già nghe được câu trả lời của Lâm Phi thì có cảm giác muốn hôn mê. Đây chính là thần khí quyền trượng tử thần mà hầu hết các thế lực lớn đều muốn tranh giành đấy. Vậy mà người thiếu niên này lại muốn hủy quyền trượng, chỉ lấy đi tinh thạch sao? Được, cậu hủy đi, ông già hơi không tin lời nói của Lâm Phi nên đưa quyền trượng tử thần cho hắn. Dù sao cây quyền trượng này cũng là thần khí, không phải muốn hủy là hủy được. Ông già bị thương nhìn dáng vẻ Lâm Phi, không tin hắn có năng lực tách được tinh thạch trên cây quyền trượng tử thần. Chấm, đinh đông, phát hiện tinh thạch năng lượng cực phẩm hệ hắc ám, muốn hấp thu, có hay không? Nếu hấp thu thì phần thưởng sẽ được cấp cho ký chủ sau khi ký chủ ra khỏi lỗ đen thời không? Trở về tinh hệ của Thiên Long Liên Bang, thanh âm của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Có, hấp thu đi, Lâm Phi nói với hệ thống chiến thần. Sau đó, cánh tay Lâm Phi nắm quyền trượng tử thần bị màu vàng bao phủ. Một loại ánh sáng màu vàng kim duy ngã độc tôn từ lan rộng ra. Khi quyền trượng tử thần vừa mới tiếp xúc với ánh sáng này liền phát ra hào quang màu đen để chống cự. Nhưng chỉ vài giây sau đã bị sáng màu vàng kim bao trùm toàn bộ. Một lúc sau, quyền trượng tử thần đã mất đi hào quang, ánh sáng màu vàng kim cũng dần biến mất. Ông già cùng con rồng đen bị thương, kinh ngạc nhìn người mặc trang phục quái dị. Lâm Phi, bây giờ... Trong tay hắn chỉ còn lại cây gậy quyền trượng tử thần không có tinh thạch. Vừa mới bọn họ cảm nhận được trên người thiếu niên này xuất hiện một khí tức màu vàng khủng bố. Không thể đánh bại, đó không phải là khí tức của nhân loại. Cậu thiếu niên này cũng là một cường giả thần bí. Đây là cảm nhận của ông già và con rồng đen đối với Lâm Phi. Sau khi Lâm Phi lấy được tinh thạch liền bắt đầu chữa thương cho ông già cùng Hắc Long. Cách chương.